Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 711, Yêu Linh Hiện. Mạnh Đại Sư, Đạp Tiên Kiều này năm đó là do Yêu Tiên Tông sáng tạo ra, mà nơi này là hành cung cư trú của 99 tiên yêu tại tầng thấp nhất trong tam giới dưới tiên kiều. Mà toàn cung điện minh mông nhất kia chính là mắt trận ở đây, đã từng là một trong những trung khu của tiên kiều. Mà trong tiên kiều, 3600 trung tâm, mỗi trung khu đều có chí bảo trấn thủ, cung cấp lực lượng sơn hải bản nguyên cuồn cuộn không dứt cho tiên kiều năm đó. Cấm chế ở đây là cường đại nhất, cho dù ta còn thân thể, muốn mở ra nơi này cũng có chút trắc trở, nhưng mà lúc này có Mạnh Đại Sư tương trợ, tin rằng sẽ đơn giản hơn một chút. Kính mong Mạnh Đại Sư cho ta biết tường vây tầng ngoài cùng này, xuống tay ở nơi nào là tốt nhất. Vẻ mặt Chỉ Hương ngưng trọng, lần đầu tiên ở đối mặt với Mạnh Hảo mà lộ ra bộ dạng khách khí như vậy. Mạnh Hảo thấy được động tác Triệu U Lan mịt mờ vươn ngón út, vẻ mặt không thay đổi, liếc mắt nhìn Chỉ Hương một cái. Đối với tồn tại của ba chữ Mạnh Đại Sư này, hắn hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được. Chắc là hành động giải phá mặt bằng của bản thân lúc trước đã tạo thành chấn động không nhỏ đối với nữ tử này. Giờ phút này Mạnh Hảo vội ho một tiếng, lại tiếc nuối đưa mắt nhìn những cung điện đầy đủ ở khu vực của Triệu U Lan, rồi mới xoay người nhìn về phía đại điện minh mông chính giữa. Sau khi nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên Mạnh Hảo nâng tay phải lên chỉ về phía trước. Phía bên phải, hàng thứ 73, khối thứ 9 đếm từ dưới lên. Ánh mắt Mạnh Hảo giống như lợi kiếm, nhìn chằm chằm viên gạch mà hắn chỉ kia. Nghĩ lại, lấy kinh nghiệm của hắn lúc trước, nơi mà viên gạch đó nằm chắc là nơi thích hợp cậy mở nhất. Chỉ Hương nghe được câu này, cũng nhìn lại theo, trong mắt có sự trầm ngâm, nhưng rất nhanh liền hóa thành quyết đoán, bấm niệm thần chú. Triệu U Lan cũng hít sâu một cái, đồng thời bấm niệm thần chú. Hai nàng đồng thời ra tay, nháy mắt có hai đạo quang mang bay ra, một trắng một đỏ, khoảnh khắc ở giữa không trung thì dung hóa lại với nhau, bay thẳng đến viên gạch kia. Nháy mắt khi quang mang tới gần, đánh lên trên viên gạch thì toàn bộ tường vây đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Hàng thứ 33 bên trái, viên thứ 7 từ trên xuống. Mạnh Hảo bỗng nhiên mở miệng. Cùng lúc đó Triệu U Lan cùng Chỉ Hương lại một lần nữa ra tay. Hàng 125 bên phải, viên thứ 2 từ dưới lên. Mạnh Hảo rất nhanh mở miệng, đây hết thảy đều là hắn dựa theo kinh nghiệm lúc trước. Trên tường vây này quang mang chớp động truyền ra chấn động luôn luôn điều chỉnh. Một lát sau, một tiếng nổ vang kinh thiên chợt truyền ra, thì vách tường này rốt cuộc có một hòn đá vỡ vụn ra, khiến cho trận pháp trên vách tường này lộ ra sơ hở, chớp động vài cái, sau đó biến mất vô ảnh. Chỉ Hương hít sâu một cái, vẻ mặt có chút mỏi mệt, nhưng rất nhanh liền phấn chấn, cùng Triệu U Lan nhanh chóng đi tới trước, Mạnh Hảo ở phía sau. Không có sốt ruột đi vào, mà là nâng hòn đá kia lên. Cho đến khi Triệu U Lan cùng Chỉ Hương ở bên ngoài đại điện đợi cả nửa buổi, thì tường vây ngoài cung điện lấy tốc độ rất nhanh biến mất. Cuối cùng sau khi toàn bộ bị Mạnh Hảo thu hồi xong, nội tâm của hắn hơi có thỏa mãn. Đi tới trước thì Mạnh Hảo lại cúi đầu nhìn dưới nền gạch trên mặt đất, không để ý đến Chỉ Hương cùng Triệu U Lan. Hai nàng kia thấy Mạnh Hảo đang quan sát, cũng không tiện đi quấy rầy, chỉ có thể ở nơi đó nhìn. Một lát sau, Mạnh Hảo đứng ở trên một mảnh nền gạch, ngồi xổm xuống cẩn thận lại nhìn một chút, lui ra phía sau vài bước, ở chung quanh bên cạnh khe tiếp giáp giữa các viên gạch, ngẩng đầu lên. Ta không biết cấm chế nơi đây phải phá như thế nào, nhưng nếu chỉ là nền gạch thì hẳn là chỗ này. Dùng thần thông lớn nhất của các ngươi, ở chỗ này đánh ra một khe nứt, nền gạch nơi đây liền mất sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Mạnh Hảo nói xong, lui ra phía sau vài bước. Hai mắt Chỉ Hương chợt lóe, bấm tay niệm thần chú, hồng quang bay ra, lao thẳng đến khe hở của nền gạch. Tiếng nổ vang quanh quẩn, nhưng sau một lúc lâu, mặt đất không có phản ứng chút nào. Chỉ Hương nhăn đôi mi thanh tú, ánh mắt lộ ra một chút lệ ý. Hai tay lại bấm niệm thần chú, nhưng lần này phun ra một hơi. Đồng thời với hơi này phun ra, Triệu U Lan hình như có cảm ứng, thân thể run run, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này cùng một hơi kia nháy mắt xung hợp lại, ở giữa không trung hóa thành một ngón tay. Ngón tay này như có uy lực kinh thiên động địa. Mới vừa xuất hiện đã khiến cho hai mắt Mạnh Hảo mạnh mẽ co rút lại. Đạp ca kiếm khí trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển. Một chuyến này dọc đường, Mạnh Hảo nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế cũng có tâm tư hao phí tu vi đối phương. Hơn nữa cũng thời thời khắc khắc cảnh giác. Dù sao trong lần hợp tác này chỉ là do ít lời tạo thành, cũng không phải là không thể phá vỡ. Ngón tay kia như có uy lực nghịch chuyển trời cao, ở ngay khoảnh khắc xuất hiện thì lập tức làm cho thiên địa biến sắc, làm cho bốn phía này nháy mắt nổi lên một cỗ uy áp kinh người, lao thẳng đến khe hở của nền gạch. Trong một chớp mắt khi đụng chạm, mặt đất chấn động nổ vang, tiếng đồng ken két quanh quẩn, nền gạch trực tiếp vỡ vụn ra vài khe hở. Trong đó có một khe nối liền với chỗ Mạnh Hảo chỉ ra lúc trước, nên lập tức làm cho mặt đất này lại chấn động mãnh liệt. Thậm chí ở bên trong chấn động này, toàn bộ nền gạch bên ngoài cung điện đều xuất hiện ba cái khe hở cự đại, kéo dài xuyên qua quảng trường. Cho đến một lát sau chấn động biến mất thì tất cả cấm chế bên ngoài cung điện nơi đây toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ Hương sắc mặt tái nhợt, hô hấp gấp rút. Ngươi động tác nhanh chút, thời gian ta có thể trấn trụ nơi đây không nhiều lắm. Chúng ta phải nhanh một chút mở đại điện tiến vào trong đó. Chỉ Hương hít sâu một cái thúc giục Mạnh Hảo. Hai mắt Mạnh Hảo hơi hơi chớp động, âm thầm kinh hãi, đồng thời vội vã cúi đầu lấy ra phi kiếm, bắt đầu đào nền gạch lên. Đã không còn cấm chế tồn tại, nền gạch nơi này mất đi bảo hộ. Dưới trình độ đào móng nhà chuyên nghiệp của Mạnh Hảo thì rất nhanh, từng khối nền gạch bị hắn lấy đi. Nhưng càng thu, hai mắt Mạnh Hảo lại càng nhanh chóng co rút lại. Mặt đất bên dưới nền gạch này không phải là bằng phẳng, mà là tồn tại mấy phù văn phức tạp. Những phù văn này theo từng khối nền gạch Mạnh Hảo thu vào thì dần dần rõ ràng là một cái ấm ký hình hồ điệp. Ấm ký này chính là cấm chế ở đây, nhưng đã bị ta đánh tan, mất đi tác dụng. Chỉ Hương đưa mắt nhìn ấm ký hồ điệp trên mặt đất, giống như rất tùy ý mở miệng. Mạnh Hảo gật gật đầu. Khi còn có vài khối nền gạch cuối cùng còn chưa có đào lên, thì hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, một cái huyết băng thiểm, sau đó khoảnh khắc thuấn di, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã ở xa xa. Chương 712, yêu linh hiện hai. Đồng thời với việc rời xa khỏi đại điện kia, mắt trái Mạnh Hảo liên tục nháy nháy mấy cái. Khí tức tiên nhân chỉ đường trong cơ thể nhanh chóng súng mãnh lao vào trong mắt trái. Thế giới ở trong mắt trái của hắn lập tức thay đổi. Tòa đại điện minh mông kia giờ phút này nháy mắt bị một mảnh sương mù tối đen bao phủ. Sương mù đó chính là đến từ ấm ký hồ điệp trên mặt đất quảng trường. Ở nơi đó, một con hắc điệp khổng lồ đang cực lực nhanh chóng giãy giụa. Có một mảnh sợi tơ màu bạc dài hẹp buộc chặt ở trên người của nó. Nhưng giờ phút này, những sợi tơ đó đang rất nhanh tiêu tán. Mà nền gạch ở đây lúc trước chính là điểm căn bản để trấn áp hồ điệp này, cũng chính là căn nguyên của sợi tơ bạc kia. Lúc này cấm chế của nền gạch bị phá vỡ, giúp cho hồ điệp kia thoát khốn. Cùng lúc đó, bốn phía nơi đây có vô số hắc long rít gào mà đến, ý đồ cắn nuốt con bướm kia. Nhưng trong chớp mắt lại gần, lại bị con bướm này dường gì hấp thu, đã trở thành động lực cho nó giãy ra. Mà bên cạnh hồ điệp này, trên mặt Triệu U Lan, giờ phút này chẳng biết tại sao, lộ ra vẻ cười thảm, trong mắt mang theo bi thương, ầm ầm có một tia tuyệt vọng không cách nào nữa tiếp tục che giấu được. Ở một khắc này, hiển lộ đi ra, chỉ Hương trên vai nàng, có một hồng tuyến từ trên người nàng, mà nếu không phải Mạnh Hảo dùng tiên mục thì cũng nhìn không thấy, đang vần quanh bốn phía hồ điệp kia, ý đồ muốn kết nối với nó. Mạnh Hảo đột nhiên bay ra, mặt đất còn có mấy khối nền gạch không có bị lấy đi, lập tức làm cho chị Hương biến sắc. Khi ngẩng đầu lập tức nhìn về phía Mạnh Hảo, nhìn qua là Mạnh Hảo đang cười lạnh. Trên mặt nàng ta có chút âm trầm, biết được đã bị Mạnh Hảo nhìn ra manh mối. Người này tâm cơ quả nhiên thâm trầm, nhưng mà thân thể hắn đặc thù, cư nhiên sau khi đến nơi này lại có thể mang đi những tiên thổ đã bị yêu tiên của yêu tiên cổ tông năm đó nguyền rủa. Từ xưa đến nay, người này chắc là người đầu tiên không có sự bảo vệ nào đến được chỗ này, chẳng những bất tử còn có thể mang tiên thổ nơi đây đi. Chỉ Hương nhíu mày, cũng chính là bởi vậy nàng mới động tâm tư mượn Mạnh Hảo phá vỡ cấm chế nơi đây. Nhưng ở thời khắc mấu chốt cuối cùng lại bị đối phương phát hiện bỏ chạy. Tuy nói nền gạch tuyệt đại đa số đều đã bị lấy đi, nhưng còn lại răm ba khối nhìn như tán loạn, trên thực tế mỗi một vị trí đều rất xào diệu. Mạnh đại sư, ngươi đây là ý gì? Chỉ Hương mang theo nghi hoặc, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm hương vị ngọt ngào, tồn tại một chút cảm giác mê hoặc. Không có ý gì cả, chỉ là túi trữ vật đầy rồi. Mạnh Hảo thản nhiên mở miệng, tốc độ nhanh hơn, bay nhanh, đã sắp lao ra khỏi quần thể cung điện nơi đây. Thu hoạch của hắn đã đầy đủ, không muốn lại tham dự vào kế hoạch của yêu nữ Chỉ Hương này nữa. Về phần Triệu U Lan kia, Mạnh Hảo giờ phút này cũng đã hiểu được. Trên thực tế, khi hắn ở ngoài thung lũng lúc trước, lần đầu tiên gặp phải Triệu U Lan thì đã cảm thấy có chút nghi hoặc. Mặc dù hắn cùng với Triệu U Lan, đôi bên tồn tại mối thù không đội trời chung, nhưng còn chưa tới cái loại trình độ vừa thấy mặt nhất định phải ngay lập tức xuất hiện sinh tử. Dù sao chiến tranh giữa ngũ độc đại bộ cùng u thần ngũ bộ, thì bản thân ngũ độc đại bộ là một loại xâm lược, mà Mạnh Hảo cũng chỉ kích sát Triệu U Lan một lần, chưa có triển khai lần thứ hai. Nhưng Triệu U Lan vẫn là cố tình động thủ, lý do rất đầy đủ, thậm chí đến đầy đủ đến mức làm cho người ta nếu không cẩn thận cân nhắc rất khó nhìn ra. Đến nay xem ra đó là Triệu U Lan cố ý làm thế, lại thêm một ngón tay út mờ mịt lúc nãy, đây có lẽ là một loại tín hiệu cầu cứu. Nhưng bất kể như thế nào, Mạnh Hảo cho dù là hiểu ra cũng sẽ không vì cứu Triệu U Lan mà làm cho mình tiếp tục lưu lại đây. Con ngươi Chỉ Hương lộ ra một chút lễ mang, cắn răng, tưởng rằng như thế thì ta liền không có cách nào đến sao? Nhưng mà thật sự có chút đáng tiếc, bé ngoan bảo bối U Lan, không còn cách nào khác, chỉ có thể đoạt xá ngươi rồi. Chỉ Hương thở dài, thân thể bỗng nhiên từ trên vai Triệu U Lan bay lên, nháy mắt xung nhập trong cơ thể Triệu U Lan. Thân thể Triệu U Lan mạnh mẽ run run, nhưng cũng chỉ là mấy hơi thở, khí chất của nàng liền cải biến, không còn là lãnh diễm, mà là xuất hiện xinh đẹp yêu mị. Thân mình nhoáng lên một cái, tay phải nàng nâng lên liên tục điểm 5 lần trên mặt đất. Nhiều tiếng nổ vang, 5 khối nền gạch trên mặt đất toàn bộ vỡ thành bột phấn. Cùng lúc đó, toàn bộ sợi tơ bạc trên người hắc điệp kia tiêu tán, thân thể bỗng nhiên bay lên. Trong quá trình bay lên, trên người nó nhanh chóng thiêu đốt, trong phút chốc không còn là vô hình trong mắt người ngoài nữa. Mà ở trong sự thiêu đốt này, thân thể nó rất nhanh xuất hiện thất thải. Trong quang mang 7 màu này, thân thể nó dường như đắp nặng một lần nữa, hóa thành một thất thải hồ điệp lớn cỡ lòng bàn tay, có thể hiển lộ ở dưới ánh mắt của tất cả. Thậm chí trong cái chớp mắt hồ điệp này xuất hiện, nó tùy ý vỗ cánh, một cơn gió lốc quét ngang toàn bộ mặt đất. Cùng lúc đó, ở trên người của nó, phóng xuất ra yêu khí nồng đậm đến cực điểm, kinh thiên động địa. Yêu khí trong người, bề ngoài lại như linh. Khi thân thể Mạnh Hảo lui về phía sau, nhìn thấy hắc điệp lột xác thành 7 màu thì tâm thần chấn động mạnh một cái. Trong đầu khoảnh khắc hiện ra hai chữ, yêu linh. Không từ nào khác có thể hình dung hình ảnh lúc này. Con bướm 7 màu lơ lửng ở giữa không trung, như thể nó lột xác từ trong màu đen, tái sinh từ cõi chết. Giờ phút này nó hóa thành con bướm 7 màu, không tàn mát ra bất kỳ khí tức nguy hiểm nào. Chỉ có một loại xinh đẹp cực hạn lan tràn trong thiên địa. khi nó tùy ý vỗ cánh. Thậm chí còn có quang phấn bảy màu từ trên người nó nhẹ nhẹ rơi xuống. Tại trong tia sáng này, con bướm này bay lên bầu trời. Triệu U Lan, hoặc là phải nói là yêu nữ chỉ hương, chợt lóe hai mắt, thân thể nháy mắt bay ra, nhắm thẳng đến con bướm. Nàng đi tới Đạp Tiên Kiều, mục đích chính là vì con yêu linh này. Một khi lấy được nó, ta liền có đủ tư cách tiến vào yêu tiên cổ giới. Mà bản thân ta chính là đệ tử của yêu tiên tông. Một khi có thể đi vào yêu tiên cổ giới, nhất định có thể đạt được tạo hóa. Tốc độ chỉ hương cực nhanh, đã vượt qua thuấn di, lập tức sẽ xuất hiện tại bên cạnh con bướm kia. Hai mắt Mạnh Hảo lộ ra tinh mang, giờ khắc này, hắn không chần chờ nữa. Theo hắn, vật này chính là thứ mình cần đạt được khi đi tới Đạp Tiên Kiều. Đó chính là con yêu linh này. Có con yêu linh này, hơn 2.000 người của U Thần Ngũ Bộ chẳng khác nào là có tư cách tiến vào mạc thổ, sẽ có khả năng sinh tồn trong đại họa này. Mạnh Hảo không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này thân thể nhoáng lên một cái, trong phút chốc đồng thời triển khai huyết băng thiểm và thuấn di, toàn thân huyết khí ngập trời, bay thẳng đến con bướm yêu linh kia. Hơn nữa, trước khi tới, trên người Mạnh Hảo tản ra mùi rượu, sau đó một đạo đạp ca kiếm khí ngưng tụ ở trong người. Chương 713, Kỳ Nam lại đến đoạt yêu linh. Mắt chỉ hương lóe lên sát khí, bóng dáng hai người ở giữa không trung nháy mắt xuất hiện. Nhưng tại khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, muốn cướp đoạt yêu linh này, thì thân thể con bướm bảy màu này bỗng nhiên bay lên, từ từ biến mất. Lúc xuất hiện lại, thì nó đã ở cách xa mấy trăm mét. Nếu không phải ánh sáng bảy màu trên người nó quá mức chói mắt, sợ là giờ khắc này đã mất đi bóng dáng của nó. Vẻ mặt Mạnh Hảo biến đổi, thân thể lại thuấn di, chỉ hương cũng thu lại thần thông. Hai người tạm thời không đánh nhau nữa, mà là đuổi theo con yêu linh kia. Tốc độ của hai người bọn hắn cực nhanh, nhất là chỉ hương, so với Mạnh Hảo vẫn nhanh hơn một chút. Dù sao thì nàng và thân thể Triệu U Lan còn chưa có dung hợp hoàn toàn, với lại tu vi của Triệu U Lan cũng chỉ là kết đan. Cho dù là bị cưỡng ép tăng cao tới Nguyên Anh, vẫn không có cách nào khiến một vị tiên phát huy ra thực lực chân chính. Cho dù là Trảm Linh, nhưng ở tốc độ này, trừ phi chỉ hương một lần nữa lấy thân thể thần tiên trước kia, bằng không, một khi cưỡng ép tăng tốc, cái giá phải trả là khối thân thể mới này sẽ lập tức bị nghiền nát ở giữa không trung. Nhưng tốc độ nhanh hơn hết chính là con bướm yêu linh kia. Nó gào thét bay về phía trước, mỗi lần lóe ra đều là vài trăm mét, thậm chí một lần xa nhất lại trực tiếp vượt qua ngàn mét. Cũng may ánh sáng bảy màu kia quá chói lóa, giống như ngọn đèn sáng trong đêm tối, chỉ dẫn hết thầy. Nếu không thì Mạnh Hảo sẽ không thể tìm được nó. Nhưng con bướm yêu linh này nhanh chóng bay về phía trước như vậy, sau khoảng thời gian ngắn ngủi, ngay lập tức dẫn tới sự chú ý của tất cả các tu sĩ Tây Mạc tiến vào vùng đất này. Trong đám tu sĩ có người đã nhận ra con bướm này, lập tức có người liên tưởng đến yêu linh. Bọn họ đi tới Đạp Tiên Kiều này, một trong các mục đích chính là tìm kiếm yêu linh có thể sinh ra ở trong này. Lúc này sau khi nhìn thấy, ánh mắt một đám người đều lập tức đỏ lên. Yêu linh này đại biểu cho sự sinh tồn của một bộ lạc. Lúc này, tất cả tu sĩ nơi đây, toàn bộ đều bùng nổ tu vi, triển khai tốc độ cao nhất, truy đuổi theo con bướm đó. Toàn bộ vùng đất này bị con bướm bảy màu này nhấc lên một hồi bão táp tranh đoạt. Mạnh Hảo nhíu mày, nhìn cảnh này, hắn ngược lại không vội vàng cướp đoạt yêu linh, nhưng tốc độ cũng không có chậm dần, mà là giữ vững tốc độ, không ngừng đi theo con bướm yêu linh kia. Về phần chỉ hương, bóng dáng nàng ta đã sớm biến mất, nhưng Mạnh Hảo tin tưởng rằng nàng ta nhất định ẩn náu gần con yêu linh, đang chờ cơ hội. Chỉ chờ lúc tốc độ con yêu linh này hơi chậm một chút, nàng ta liền lập tức ra tay. Đúng lúc này, đột nhiên tại phía trước con bướm yêu linh kia không gian vặn vẹo, từ bên trong đi ra một người. Người này là một người nam tử trung niên, trên thân thể tràn ngập đồ đằng, nhất là trên mi tâm có một đồ đằng hắc long, truyền ra dao động khí tức kinh người, lộ ra cảm giác khủng bố. Tu vi của gã lại đến nguyên anh hậu kỳ. Đây là người nguyên anh hậu kỳ đầu tiên Mạnh Hảo nhìn thấy từ khi đến Đạp Tiên Kiều. Thân thể nam tử trung niên này cực kỳ lực lưỡng, mặt mày tục tằng, mày rậm mắt to. Sau khi xuất hiện, gã gầm lên một tiếng, hai tay mạnh mẽ nâng lên, thân thể lập tức bành trướng, gân xanh nổi hết toàn thân, đồng thời lại có lực lượng mạnh mẽ bùng nổ. Ở phía sau gã, một hắc long khổng lồ hiện lên, trông rất sống động, chính là ảo hóa mà ra. Con bướm yêu linh chỉ lớn bằng lòng bàn tay, bản thân nó không có tu vi gì, không mạnh lắm, bất cứ kẻ nào cũng có thể cướp lấy nó. Nhưng tốc độ của nó cực nhanh, khó có thể diễn tả. Ở dưới tốc độ như vậy, thân thể của nó liền có đầy đủ lực lượng kinh người. Giờ phút này nó đang bay thẳng tới phía trước, đột nhiên bị nam tử trung niên này ngăn cản, vô hình va chạm, lập tức bạo phát ra tiếng nổ động trời. Tại bên trong tiếng nổ vang này, thân thể nam tử trung niên kia chấn động mạnh, toàn thân đồ đằng lóng lánh. Hắc long phía sau gã ngửa mặt lên trời rít gào, thân thể không ngừng lui về phía sau. Nhưng sau khi thối lui ra ngoài khoảng nghìn mét, cũng là mạnh mẽ dừng lại. Con bướm yêu linh kia bị trói buộc tại giữa hai tay của gã. Hứa Bạch của Hắc Long Đại Bộ. Hắc Long Đại Bộ nằm ở phía đông tây mạc, là đại bộ có lão tổ Trảm Linh trấn thủ. Tất cả đại bộ chỉ cần có lão tổ Trảm Linh thì không cần yêu linh, liền có thể đạt được tư cách tiến vào mặt thổ. Hứa Bạch này là cường nhân Hắc Long Đại Bộ. Nghe nói là trong Hắc Long Đại Bộ đạt được vinh dự có khả năng tấn công Trảm Linh nhất. Gã vì sao cũng muốn cướp đoạt yêu linh. Tại bốn phía quanh đây, có hơn 10 người bị con bướm yêu linh đưa tới. Giờ phút này khi một đám nhìn thấy người nam tử trung niên này, lập tức ồ lên. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, cảnh tượng này cũng làm cho trong lòng hắn chấn động. Hắn đối với người nam tử gọi là Hứa Bạch này có ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là với tu vi của người này, đều là biểu hiện tại bên ngoài thân thể. Điểm này rất đặc biệt, nhưng lại tại trong nháy mắt Hứa Bạch đem yêu linh khống chế được. Một tiếng cười khẽ từ bên trong hư vô truyền đến, sóng gợn chợt lóe, như có một mảnh ánh sáng lóng lánh. Bên trong hồng quang đi ra một người nam tử mặc trường bào màu đỏ. Thân thể nam tử này tinh tế, mang theo cảm giác yếu ớt. Khi xuất hiện, có một mảnh phù văn biến ảo chung quanh y. Trên từng cái phù văn, dường như đều là một thân thể độc lập, tản mát ra tinh mang kỳ dị. Nhìn như phù văn, nhưng cẩn thận nhìn lại thì giống như sinh mạng. Tuyệt gì hơn nữa là mi tâm của người này không có đồ đằng, mà là tại các bộ phận lộ ra bên ngoài trên thân thể y đều có thể nhìn đến vô số phù văn rậm rạp uốn lượn. Y cười khẽ, cảm giác âm nhu cực kỳ mãnh liệt. Khi y xuất hiện, nâng tay phải lên, hướng về phía trước, nhìn như mềm nhẹ rơi xuống lại lập tức làm cho lượng lớn phù văn chung quanh y mạnh mẽ ngưng tụ cùng một chỗ, rõ ràng hóa thành một cái phù văn bàn tay to, đi thẳng đến phía nam tử trung niên. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt tiến đến, đồng thời cũng hướng tới con bướm yêu linh. Trần mặt, Hứa Bạch giống giận, thanh âm của gã quanh quẩn, rơi vào trong tai tu sĩ bốn phía, lập tức hóa thành rung động. Trần Mặc, yêu phù đại bộ. Trần Mặc, hơn 200 tuổi, lại đã có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Trần Mặc, nổ vang quanh quần. Ánh mắt Hứa Bạch lộ ra vẻ dữ tợn, trực tiếp buông tay ra, khiến cho con bướm kia khẽ vỗ cánh. Đồng thời, cũng xảy ra từ bên trong bàn tay to mà Trần Mặc biến ảo thành. Nhưng ở khoảnh khắc con bướm này giãy ra, chỉ hương lói lên, một cái chớp mắt liền xuất hiện. Bàn tay ngọc nhấc lên, một phát bắt được con bướm yêu linh, thân mình lại chợt lói, khoảnh khắc biến mất. Tốc độ nàng cực nhanh, bốn phía không người nào có thể phát hiện sớm. Giờ phút này vẻ mặt Hứa Bạch và Trần Mặc bỗng nhiên biến đổi. bị người ở trước mặt cướp đi. Điều này đối với hai người bọn họ mà nói là một loại sỉ nhục. Chương 714. Kỳ Nam lại đến đoạt yêu linh 2. Nhưng tại khoảnh khắc chỉ hương biến mất, hai mắt Mạnh Hảo lộ ra hàn quang. Buông, Mạnh Hảo thản nhiên mở miệng. Thân thể tản ra mùi rượu. Tại bên trong vùng mùi rượu này khuếch tán, từ vô truyền ra tiếng cười của chỉ hương. Nếu như lúc trước ngươi không có bày ra đạp ca kiếm khí, lúc này mới đem ra sử dụng, sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng đối với ta. Nhưng hôm nay, không đợi chỉ hương nói xong, nàng ta đột nhiên dừng lại, truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì từ trên thân thể Mạnh Hảo tràn ra mùi rượu, trong chớp mắt lập tức đảo ngược, không khuếch tán ra bên ngoài chút nào nữa. Nhưng ở trên người Mạnh Hảo cũng là có một cỗ sóng gợn kinh thiên. Khoảnh khắc quật khởi, sóng gợn này mạnh mẽ khuếch tán đến phạm vi nghìn mét trong trời đất, khiến cho không trung biến sắc, khiến cho vẻ mặt tất cả tu sĩ bốn phía đều biến hóa. Trần Mặc và Hứa Bạch cũng là co rúm hai mắt lại, cảm nhận được một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Tại trong chớp mắt này, bên ngoài thân thể Mạnh Hảo rõ ràng xuất hiện một cái cự thú lớn chừng nghìn mét. Con thú này thân thể là long, đuôi lại như phượng, có hai đầu, một là đầu rồng, một là mặt phượng. Thân hình cao nghìn mét, long trời lở đất. Theo sự xuất hiện của nó, khí tức kinh khủng tràn ra, lập tức khiến cho thế giới này tràn ngập dưới uy áp ầm ầm giáng lâm. Nó chính là Kỳ Nam. Mạnh Hảo có đầy đủ kế thừa từ Kỳ Nam, tránh được ba lần tử vong. Lúc này đây, bị Mạnh Hảo dùng ở tại nơi này. Giờ phút này Kỳ Nam biến ảo, thân thể chỉ lóe ra một cái, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, thân thể của nó liền tiêu tan. Nhưng tại ở bên trong khoảnh khắc đó, lực lượng Kỳ Nam hóa thành đòn tấn công, ầm ầm lan ra bốn phía. Tư vô xung quanh dường như muốn lập tức sụp đổ. Thân thể chỉ hương ở giữa không trung bị bức ra. Khi xuất hiện, nàng phun ra máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ rung động. Kỳ Nam, vẻ mặt chỉ hương mang theo vẻ không thể tin. Đối với Mạnh Hảo, nàng ngay từ đầu đã không thèm nhìn tới, cho đến khi phát hiện đạp ca kiếm khí thì biến thành cảnh giác. Lại nhìn thấy đối phương không bị nguyền rủa của yêu tiên ảnh hưởng, thì trong lòng nàng có nghi hoặc cùng tính kế. Tới bây giờ, sau khi thấy được Kỳ Nam, cùng với khoảng thời gian ngắn cùng Mạnh Hảo tiếp xúc, tất cả mọi thứ nàng đã thấy, đã trải qua, bao gồm tâm cơ của Mạnh Hảo, bao gồm tất cả hành động, khiến Mạnh Hảo lúc này ở trong suy nghĩ của chỉ hương đã đạt đến trình độ bản thân cần cực kỳ cẩn thận. Máu tươi phun ra, thân thể không điều khiển được lui về phía sau. Tại dưới đòn tấn công này, con bướm nàng cầm trong tay giãy ra ngoài. Nhưng lại tại khoảnh khắc con bướm này bay ra ngoài, hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe tinh mang, đạp trên xung kích mà đến, tay áo vung lên, trực tiếp lấy con bướm này về. Vẻ mặt Hứa Bạch đại biến, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn là bị đòn tấn công này bao trùm, cả người giống như diều đứt dây, trực tiếp bị văng ra, bay ra ngoài mấy trăm mét, máu tươi liên tục phun ra bảy tám ngụm. Trần Mặc kia cũng là như thế, lúc lui về phía sau, mặc cho y triển khai biện pháp chống cự như thế nào, y vẫn không ngừng phun ra máu tươi, bị văng ra mấy trăm mét. Hai người bọn họ đều là như thế, thì hơn 10 người khác ở nơi đây càng không cần phải nói rồi. Thân thể những người này đồng loạt nổ vang. Có 3 năm người như vậy, thân thể trực tiếp bị phá hủy. Nguyên Anh thì chạy ra, mấy người khác cũng là lập tức trọng thương. Ở bên trong hoảng sợ, bọn họ không chút do dự lấy ra tiên kiều thạch đã mang bọn họ đi tới đạp tiên kiều này. Khoảnh khắc chạm vào, một đám thân thể trực tiếp liền biến mất vô ảnh. Đây không phải thuấn di, mà là dịch chuyển, là rời khỏi nơi này, là phương pháp duy nhất trở lại Tây Mạc. Bất luận một tu sĩ, khi đi vào đạp tiên kiều, cũng có thể có một cơ hội lựa chọn rời đi. Một khi rời đi, thì đại biểu hắn đã từ bỏ. Lấy được yêu linh, không chút do dự thu vào túi trữ vật. Mạnh Hảo xoay người nhoáng lên một cái, cả người hóa thành cầu vồng. Nhân lúc mọi người bị Kỳ Nam tấn công không thể không lui ra phía sau, thì bóng dáng Mạnh Hảo như thiểm điện, nhanh chóng lao đi. Nơi đây có thể uy hiếp đến Mạnh Hảo chỉ có ba người, ngoại trừ Chỉ Hương, đó là Hứa Bạch và Trần Mặc. Nhưng hiện giờ, Hứa Bạch và Trần Mặc phun ra máu tươi, thân thể lui ra phía sau, lỡ mất cơ hội truy kích. Tuy nhiên, bằng tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của bọn họ, chỉ sợ là không kéo dài được bao lâu, bọn họ vẫn có thể đuổi theo được. Còn Chỉ Hương là kình địch mạnh nhất Mạnh Hảo gặp phải. Nàng ta có thể bị người khác gọi là yêu nữ, có thể thấy được nàng ta rất khó chơi. Ba người này nếu như cùng tiến lên, trừ phi là đem Kỳ Nam và Đạp Ca kiếm khí sử dụng toàn bộ, bằng không Mạnh Hảo rất khó chạy ra sinh cơ. Cho dù có như vậy, cuối cùng dựa theo Mạnh Hảo phân tích, kết quả cũng là cuộc diện lưỡng bại câu thương. Bày ở trước mặt hắn, dường như còn có một lựa chọn, chính là lấy tiên kiều thạch ra, rời khỏi nơi đây. Nhưng lựa chọn này, không tới thời khắc nguy hiểm nhất, Mạnh Hảo sẽ không dùng. Mặc dù hắn đạt được không ít tiên thổ, nhưng những thứ này có đủ để hắn ngộ ra đồ đằng thổ hay không thì Mạnh Hảo không thể phán đoán. Mà một khi lựa chọn rời đi, liền không cách nào trở về nữa, cũng đồng nghĩa mất đi cơ duyên lần này. Tốc độ Mạnh Hảo cực nhanh, trong lúc gào thét đi xa, mày hắn nhăn lại, đang có chút chần chừ. Cùng lúc đó, phía sau hắn Hứa Bạch và Trần Mặc hai mắt chợt lóe, hai người thở sâu. Sau khi Mạnh Hảo rời khỏi không lâu, khoảnh khắc đòn tấn công của Kỳ Nam tiêu tan, hai người bọn họ bất chấp chữa thương, lao mạnh ra, thuấn di truy kích theo. Yêu linh, hai người bọn họ bắt buộc phải đoạt được. Ở trước mặt hai người này, Chỉ Hương cũng hóa thành cầu vồng. Ba người một người ở phía trước, hai người theo sau, bay theo phương hướng Mạnh Hảo rời đi, triển khai tốc độ cao nhất truy theo. Mạnh Hảo nhíu mày, giờ phút này hắn nhất định phải lựa chọn. Một là vì ô thần ngũ bộ giữ lại yêu linh phải rời khỏi nơi này, cái giá phải trả là có khả năng chưa có đủ tiên thổ. Hai là suy xét cho chính mình, buông tha cho yêu linh. Sau một cái hô hấp, trong mắt Mạnh Hảo hiện lên vẻ quyết đoán. Cảm ngộ đồ đằng thổ không phải là nhất định phải cần đến tiên thổ. Trong thiên địa hơn 10.000 loại đất đều có thể cảm ngộ, nhưng yêu linh có lẽ cũng chỉ có một con này. Ở khoảnh khắc Mạnh Hảo quyết định, tay phải hắn vỗ túi trữ vật, tiên kiều thạch lập tức xuất hiện, đang muốn nắm lấy. Nhưng vào lúc này, bên trong tinh thần của hắn đột nhiên truyền đến thanh âm của yêu nữ Chỉ Hương. Mạnh Hảo, cho dù ngươi còn có thủ đoạn lợi hại khác, nhưng ở dưới sự truy kích của ta cùng với hai vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khác, muốn bảo vệ yêu linh, ngươi ngoại trừ rời khỏi thế giới này, không có lựa chọn khác nữa. Nhưng ta xem ngươi đi tới Đạp Tiên Kiều này, dường như có mục đích khác nữa, có phải ngươi cảm thấy không cam lòng hay không? Chương 715, lốc xoáy thổ. Ta có một đề nghị, không bằng ta và ngươi hợp tác, như thế nào? Ta biết rằng lúc trước ta và ngươi trong lúc hợp tác có chút không thoải mái. Lúc này đây bất kể ta nói như thế nào, ngươi đều không thể tin tưởng được. Cho nên ta sẽ biểu lộ thành ý trước. Thanh âm của Chỉ Hương truyền đến, đồng thời thân thể của nàng chợt dừng lại, thế nhưng lại trực tiếp xoay người, hai tay nâng lên bấm niệm thần chú. Ngay sau đó ở trước mặt nàng xuất hiện hai đóa hoa màu đỏ. Hai đóa hoa này trong khoảnh khắc liền nổi lên gương mặt của Hứa Bạch và Trần Mặc. Tại khoảnh khắc gương mặt này xuất hiện, Hứa Bạch và Trần Mặc biến sắc. Đúng lúc này đóa hoa sụp đổ, không phát ra âm thanh hay khí tức nào, trực tiếp dập nát thành tro bụi. Ở khoảnh khắc nó vỡ nát, Hứa Bạch phun ra máu tươi, thân thể lập tức uể oải. Trần Mặc bên cạnh cũng run rẩy thân thể, phun ra máu tươi. Hai người dừng lại một chút, vẻ mặt dữ tợn, đồng thời cũng có một chút hoảng sợ. Nhưng sự tình còn chưa kết thúc ở đây. Mắt phượng của Chỉ Hương chợt lóe, ở nháy mắt hai người kia tạm dừng lại, tay phải nâng lên, liên tục chỉ hai cái về phía trước. chỉ là vừa mới nâng lên. Hứa Bạch và Trần Mặc đã lại lần nữa phun ra máu tươi. Vẻ mặt hai người hoàn toàn hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau. Bởi vì bọn họ phát hiện, lúc đối phương nâng tay, chính mình liền đã bị thương, như là rơi vào đến trong vòng quy tắc kỳ dị nào đó. Trước làm bị thương, sau đó lại ra tay. Quy tắc nghịch chuyển, đây là thần thông quy thủng, là thủ đoạn của Trảm Linh. Vẻ mặt hai người biến đổi, giờ phút này trong ấp vù vù, nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này chỉ Hương mới thu hồi hai tay, lãnh đạm nhìn qua hai người một cái, sau đó xoay người đi theo hướng Mạnh Hảo. Linh thức Mạnh Hảo đã nhìn thấy cảnh tượng biến hóa này, nhưng không có tạm dừng chút nào, vẫn cầm tiên kiều thạch, triển khai tốc độ cao nhất bay nhanh. Đây chính là thành ý của ta. Thương thế hai người này, trong thời gian ngắn không thể khỏi hẳn. Bọn họ cũng hẳn là không có lá gan tiếp tục cùng ta truy kích rồi. Mạnh Hảo, lần này ta cực kỳ có thành ý hợp tác cùng ngươi. Mấy lần trước là do ta hiểu biết sau lầm, lần này chúng ta chân chính hợp tác. Thế nào? Ngươi không cần trả lời ngay, cũng không cần nói cho ta đáp án. Ta sẽ ở trên một chỗ nhô ra trên núi đá ở cực đông của mảnh đại địa này chờ ngươi một tháng. Một tháng sau, nếu như ngươi đến chúng ta liền hợp tác, ngươi có thể đoạt được nhiều tiên thổ hơn nữa. Mà nếu như ngươi không đến, thì ta sẽ không miễn cưỡng. Chỉ Hương không có đuổi theo lâu lắm. Sau khi truyền âm xong thì dừng lại, nhìn Mạnh Hảo đi xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thời gian không lâu, nàng xoay người đi về phía đại địa ở cực đông. Mạnh Hảo nhíu mày, lời nói của yêu nữ Chỉ Hương cùng với hành động này khiến hắn có chút đoán không ra. Nàng này làm việc hay thay đổi, một phút trước còn giết hại lẫn nhau, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại tỏ thành ý như thế. Trong lòng Mạnh Hảo tuy chần chừ, nhưng tốc độ cũng không chậm. Liên tiếp chạy 7-8 ngày, cho đến khi xác định bốn phía không có bất kỳ người nào đi theo, lúc này mới dừng lại. Sau đó lại trôi qua 3 ngày nữa, Mạnh Hảo lại bay nhanh về phía trước. 5-6 ngày sau lại dừng lại, hắn có thể xác định 8 phần Chỉ Hương thật là không có âm thầm đi theo. Hay là yêu nữ này đổi tính? Mạnh Hảo cười lạnh, khoanh chân ngồi ở trong động phủ đào ra. Đối với việc rời khỏi Đạp Tiên Kiều, hắn thật sự là không cam lòng. Giờ phút trong khi trầm ngâm, hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, trực tiếp lấy tiên thổ ra, ngưng thần dung nhập vào trong đó, chậm rãi cảm ngộ, lấy phương thức ngộ ra đồ đằng hỏa lúc trước, để xem xét tiên thổ này. Cho đến khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn hiện lên chính là tất cả kết cấu của tiên thổ này. Đợi khi hiện lên kết cấu đầy đủ, lấy loại đồ đằng thổ của ô thần ngũ bộ làm dẫn để ngưng tụ đồ đằng thổ. Đây là cách mà Mạnh Hảo nghĩ đến, là phương pháp đạt được đồ đằng thổ. Theo thời gian trôi qua, đảo mắt 10 ngày đã qua. Trong 10 ngày này, chỗ Mạnh Hảo là địa phương rất an tĩnh, không người tới quấy rầy. Giờ phút này ở bên ngoài, những người đến từ Tây Mạc đã rời đi rất nhiều. Một ngày này, Mạnh Hảo bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một chút ánh sao. Trong đầu của hắn đã có kết cấu hoàn chỉnh của tiên thổ, toàn bộ kết cấu tạo thành một viên sỏi, không kém nhiều lắm. Mạnh Hảo thở sâu, từ trong túi trữ vật lấy ra đồ đằng thổ của ô thần ngũ bộ, đang bị vây ở bên trong tiêu tan. Nhưng được Mạnh Hảo cẩn thận duy trì, hắn nhìn lướt qua, sau đó cắn răng một cái, lập tức đem nó khắc ở trên cánh tay phải. Theo dấu vết của loại đồ đằng thổ này, tại trong nháy mắt này, viên sỏi kết cấu của tiên thổ trong đầu Mạnh Hảo lập tức dựa theo ý thức của hắn dung hợp với đồ đằng thổ của ô thần ngũ bộ. Loại dung hợp này, hơn nữa là dung hợp trên ý thức, Mạnh Hảo cũng không biết có thể thành công hay không. Nhưng đồ đằng hỏa chính là xuất hiện như thế này. Sau khi Mạnh Hảo phân tích, hắn cho rằng tiên thổ cũng có khả năng thành công nếu làm như vậy. Loại dung hợp này rằng co khoảng mấy ngày, cho đến khoảnh khắc hoàn toàn dung hợp xong, trên cánh tay phải của Mạnh Hảo rõ ràng xuất hiện một lúc xoáy mơ hồ. Lúc xoáy này có màu vàng đất, Ngay lúc nó xuất hiện, một cỗ lực hút vô tận nháy mắt tràn ra. Nhưng nó hấp thu cũng không phải là linh khí, mà là tiên thổ ở trước người Mạnh Hảo. Tiên thổ này trong chớp mắt liền dung nhập vào bên trong lúc xoáy, như bị cắn nuốt. Tinh thần Mạnh Hảo rung lên. Hắn không chút do dự lần lượt lấy ra từng khối tiên thổ. Mỗi một khối tiên thổ khi vừa mới bị lấy ra đều ngay lập tức bị lúc xoáy hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại trôi qua mấy ngày. Khi toàn bộ tiên thổ trong túi trữ vật Mạnh Hảo lấy ra đều đã bị lúc xoáy này hấp thu, nhưng loại lực hút này lại vẫn còn tồn tại. Chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng mạnh lên, giống như có một loại lột xác sắp lập tức xuất hiện. Mạnh Hảo có loại cảm giác mãnh liệt. Nếu giờ phút này có đầy đủ tiên thổ ở đây, hắn có thể khiến lúc xoáy này biến thành đồ đằng, trở thành loại thứ 4 trong ngũ hành của hắn, đồ đằng thổ. Mà một khi đồ đằng thổ này xuất hiện, như vậy tu vi của Mạnh Hảo lại được kéo lên, đủ để nghiền ép Nguyên Anh sơ kỳ, chiến thắng Nguyên Anh trung kỳ và Nguyên Anh hậu kỳ. Điều này giống như trình độ cực hạn của kim đan, thực lực hùng mạnh đến mức có thể xem nhẹ tất cả mánh khóe. Đó là một cảnh tượng kinh thiên, từ xưa đến nay bất kỳ một cái tu sĩ kết đan nào cũng không thể làm được. Muốn làm đến điểm này, cần có hoàn mỹ kim đan, cần ngũ hành quy nhất, càng cần có đầy đủ cảm ngộ đến từ chính đại sư đan đạo, thậm chí còn cần thân phận là phong yêu sư. Chỉ có tập hợp đủ những điều kiện đó mới có thể đi lên con đường của Mạnh Hảo, ra khỏi cực hạn đỉnh cao của kim đan, có thể chiến đấu với Nguyên Anh. Chương 716. Yêu tiên cổ giới có thể tưởng tượng, nếu như có một ngày ngũ hành của Mạnh Hảo đầy đủ, tu thành ngũ sắc Nguyên Anh, tu luyện con đường không tính là hoàn mỹ, nhưng một khi đến cảnh giới hoàn mỹ nghịch thiên, hắn sẽ là tồn tại như thế nào ở vùng sơ quy quy a tị Nam Thiên, là đệ nhất nhân dưới Trảm Linh. Tất cả đại tông, tất cả gia tộc, tất cả thiên kiêu đều ở dưới chân Mạnh Hảo, bị hắn một đường nghiền ép mà qua. Bởi vì con đường ngũ sắc Nguyên Anh là con đường hoàn mỹ độc đáo Mạnh Hảo vì chính mình sáng tạo ra. Ta cần nhiều tiên thổ hơn nữa. Mạnh Hảo ngẩng đầu, hắn giấu lúc xoáy trên cánh tay ở phía dưới quần áo. Nhưng lực hút này cũng là càng ngày càng mãnh liệt, khiến hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, chợt cất bước đi ra đồng phủ, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, ở giữa không trung gào thét vội vã mà đi. Mấy ngày sau, hắn đi tới bên cạnh chỗ thung lũng lúc trước, nhìn lướt qua, Mạnh Hảo nhíu mày. Nơi đây đã không có sương mù, cung điện phía dưới đã trở thành tro bụi, chỉ có thể nhìn thấy hài cốt. Mạnh Hảo trầm mặc đi vào bên trong đống hoang tàn đầy mảnh hài cốt này. Theo bước chân hắn đi tới, từng mảnh tiên thổ bay lên, lao thẳng đến cánh tay phải của Mạnh Hảo. Nhưng nơi đây dù sao đã trở thành đống hoang tàn, tiên thổ còn thừa không nhiều lắm. Sau khi Mạnh Hảo hấp thu toàn bộ tiên thổ, lực hút của lúc xoáy trên cánh tay vẫn khủng bố như trước. Mạnh Hảo trầm mặc, trong ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Tu sĩ tu hành trong lòng không được sợ hãi, phải trước sau như một. Yêu nữ Chỉ Hương kia mặc dù là tiên, nhưng hôm nay đã ngã xuống phàm trần, cùng nàng ta hợp tác cũng không phải là không thể được. Mấy ngày sau, tại mảnh địa vực phía đông có một khu vực rất dễ tìm thấy. Khu vực này có một bình đài nhô ra ngoài không theo quy tắc nào. Bình đài này có hình dài mảnh, giống như lan tràn vào bên cạnh không gian của mảnh đất này. Thậm chí nếu đứng trên nơi này có thể nhìn thấy phía dưới là một mảnh tối đen. Giờ phút này, tại phía cuối bình đài này, có một nữ tử khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hình dáng mỹ lệ, vẻ mặt thản nhiên, chính là Triệu U Lan. Nàng đã ở trong này ngồi đợi hơn một tháng. Từ một tháng trước, sau khi không hề truy kích Mạnh Hảo, nàng liền đến nơi này an tĩnh chờ đợi. Dù cho một tháng đã trôi qua, nàng vẫn chờ đợi. Nàng tin tưởng Mạnh Hảo nhất định sẽ đến. Tuy nói tiếp xúc không lâu, nhưng Mạnh Hảo để lại ấn tượng với nàng cực kỳ mãnh liệt, rất là khắc sâu. Giờ phút này, Chỉ Hương mở mắt ra, nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng nhìn thấy trên bầu trời xa xăm, có một đạo cầu vồng gào thét mà đến. Tại trong cầu vồng, chính là Mạnh Hạo, một thân áo xanh phất phới, tóc dài phiêu diêu, khiến cho thoạt nhìn Mạnh Hạo dường như không phải tu sĩ, mà là thư sinh. Chẳng qua gương mặt lạnh lùng kia, còn có hai mắt thỉnh thoảng lóe ra hàn quang, khiến Mạnh Hạo làm cho người ta cảm giác giống như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ. Nàng nhìn thấy Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng nhìn thấy nàng. Không thể không nói, Triệu U Lan tuy rằng xinh đẹp, nhưng không xinh đẹp tới mức tuyệt sắc. Nhưng lúc này đây, sau khi Chỉ Hương đoạt xá Triệu U Lan thành công, khi tiên thần dần dần dung hợp, lâu ngày khiến cho tướng mạo của Triệu U Lan xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ. Biến hóa này chủ yếu là trên phương diện khí chất, nhưng cũng chính là loại biến hóa này khiến cho Chỉ Hương lúc này hiện ra một loại vẻ đẹp tuyệt sắc. Có thể tưởng tượng được, theo thời gian trôi qua, khi loại vẻ đẹp này càng ngày càng nở rộ, khi Chỉ Hương và thân thể Triệu U Lan hoàn toàn dung hợp, thì sẽ dần dần hiển lộ ra toàn bộ. Mạnh Hảo liếc nhìn Chỉ Hương một cái. Đối với Triệu U Lan, Mạnh Hảo biết được tu chân giới tàn khốc, Triệu U Lan có ý muốn tìm mình giải cứu. Nhưng quan hệ của hai người cũng không có đến cái loại khiến Mạnh Hảo phó thác nguy hiểm sinh tử tới mức nhất định phải cứu nàng ta, càng không nói tới có gì xúc động. Ở tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, Mạnh Hảo sẽ không đi quản. Giờ phút này ánh mắt lướt qua bốn phía, vẻ mặt Mạnh Hảo như thường cất bước đi ở trên bình đài này. Đến gần bên người Chỉ Hương, người đã đoạt xá Triệu U Lan, ta biết ngươi nhất định sẽ đến. Chỉ Hương mỉm cười mở miệng, tươi cười mang theo một cỗ hấp dẫn không nói ra được. Vì sao như thế xác định? Vẻ mặt Mạnh Hảo thản nhiên, sau khi đến gần, hắn bình tĩnh mở miệng. Bởi vì ngươi cùng ta đều là một loại người, sẽ bỏ chạy khi bị đuổi giết, sẽ muốn sống khi sinh mệnh bị uy hiếp. Ở trong dãy rua đoạt tạo hóa, vì bản thân tu hành có thể xông vào nơi hiểm áp trong thiên địa, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Chỉ Hương mỉm cười, lúc nhìn về phía Mạnh Hảo trong mắt lộ ra một chút thưởng thức hiếm thấy. Mạnh Hảo từ chối cho ý kiến. Ta biết ngươi cần lượng lớn tiên thổ, nhưng những tu sĩ ở Nam Thiên Tinh của các ngươi đã tới đây, nhiều nhất chỉ ghi chép lại một ít thế giới phụ cận tiên kiều thạch và khoảng mười mấy ngàn thế giới trong đạp tiên kiều. So sánh ra thật sự là quá ít, lấy chín châu mất một sợi lông cũng không đáng để hình dung. Mà qua nhiều năm như vậy, những nơi tu sĩ Tây Mạc đến từ Nam Thiên Tinh có thể thăm dò đến cũng chỉ có từng đó. Trong đó tiên thổ cũng không còn thừa lại nhiều, cho nên không đạt được số lượng mà người cần. Mà phương pháp duy nhất chính là nhảy ra khỏi nơi này, không bị giới hạn ở khu vực này, mà là đi tìm chỗ xa hơn, đi đến khu vực mà tu sĩ Nam Thiên Tinh của các ngươi chưa từng bước vào. Ở nơi đó mới có lượng lớn tiên thổ, thậm chí có khả năng nguyên cả cái đại lục đều có cấu tạo là tiên thổ. Chỉ Hương nhẹ giọng mở miệng, thanh âm rất là dễ nghe, giống như chim sơn ca. Nhất là lúc nói chuyện, răng nàng trắng tinh, vẻ mặt không quyến rũ, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, giống như hồ nước mùa thu nhìn không thấu. Lúc những tu sĩ Nam Thiên Tinh tới đây, bọn họ không phải là không muốn thăm dò càng nhiều khu vực, nhưng ở khu vực xa lạ thường tồn tại rất nhiều nguy hiểm, ngăn cản bước chân của bọn họ. Đồng thời bọn họ cũng không biết con đường chính xác ở nơi nào. Chỉ Hương khẽ mỉm cười, khi nhìn Mạnh Hảo đang lắng nghe, nàng vén lên tóc đen bỗng chốc bị gió thổi bay, có một đám làm che mất khuôn mặt, như vậy khiến cho nàng tăng thêm càng nhiều quyến rũ. Mạnh Hảo nhìn lướt qua, không nói gì. Con đường chính xác không phải là chỉ lấy cự thạch trôi nổi vượt qua hư vô, mà là phải ở bên trong hư vô, ở nơi nào đó không cố định thời gian, không cố định địa điểm, sau đó triển khai phương pháp đặc thù, tìm ra biến hóa của cự thạch thì mới có khả năng đi tới tân thế giới. Hơn nữa thường thường cần phải thay đổi mấy lần. Loại phương pháp này không phải là phương pháp mà tu sĩ Tây Mạc từ Nam Thiên Tinh có thể nắm giữ được. Mà ta vừa mới biết được một con đường. Tuy rằng không thể đi đến chỗ sâu nhất của Đạp Tiên Kiều, nhưng có thể đi vào hơn 20.000 thế giới. Đây chính là thành ý thứ hai của ta, cũng có thể chứng minh ta không để ý ngươi đạt được con yêu linh kia. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đạt được con thứ hai, mà ta sẽ dẫn ngươi đi đến chỗ sâu của Đạp Tiên Kiều, để ngươi bước vào nơi đó đạt được đầy đủ tiên thổ. Chỉ Hương ngóng nhìn Mạnh Hảo, ánh mắt của nàng rất chân thành. Dường như lần hợp tác này, giống như lời của nàng, không giống với lúc trước. Mạnh Hảo khẽ mỉm cười. Hắn làm sao có thể bởi vậy liền đi tín nhiệm yêu nữ Chỉ Hương này. Trong giới tu sĩ, rất khó tồn tại sự tín nhiệm đối phương. Đa số đều là hợp tác cùng có lợi mà thôi. Yêu linh đối với ngươi có tác dụng gì? Mạnh Hảo bỗng nhiên mở miệng. Chỉ Hương chần chờ một chút, sau khi nhìn qua Mạnh Hảo, giống như làm ra quyết đoán nào đó dưới đáy lòng. Lần hợp tác này là dựa trên biểu hiện thành ý giữa chúng ta. Nếu hợp tác chấm dứt vui vẻ, như vậy chúng ta có thể tiến hành hợp tác lần thứ hai. Ta có thể lại biểu lộ thành ý trước. Ta sẽ nói cho ngươi biết tác dụng của yêu linh. Yêu linh chỉ có một tác dụng, đó chính là cái chìa khóa để bước vào yêu tiên cổ giới. Chỉ có đầy đủ yêu linh mới có thể bước vào yêu tiên cổ giới, mở ra sau 200 năm nữa cũng lần nữa đạt được tư cách tiến vào Tư Kiều giới. Do đó ở trong này, bước vào trong Tư Kiều giới, tạo hóa chân chính chính là yêu tiên cổ giới. Yêu tiên cổ giới. Mạnh Hảo hơi suy nghĩ một chút, lời nói này có độ tin cậy rất cao, cũng giải thích được vì sao Liên Minh Thiên Đình ở Mạc Thổ lại cần yêu linh. Đạp Tiên Kiều là do yêu tiên cổ tông năm xưa sáng tạo ra. Làm như vậy là để hướng dẫn một mạch con cháu của bọn họ trong bốn ngôi sao lớn biện pháp tu thành tiên. Nhưng một trận chiến cuối cùng với quý gia tại đây đã khiến cầu này đã sụp đổ. Yêu tiên cổ tông triển khai trận pháp thông thiên, hy sinh tất cả cơ hội sống, đổi lấy cơ hội ngàn năm có một lần tái hiện Đạp Tiên Kiều, đồng thời làm cho yêu tiên cổ giới bảo tồn đầy đủ. Từ trận chiến ấy trở về sau, tu sĩ còn sót lại trải qua thời gian đã tổ chức và thành lập yêu tiên tông mới. Mà ta chính là đệ tử của yêu tiên tông. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, vẻ mặt biến đổi. Chương 717 Yêu tiên cổ giới 2. Yêu tiên cổ giới, khi hiến tế đã lưu lại nguyền rủa. Tất cả tu sĩ đụng chạm đến vật trong yêu tiên cổ giới sẽ bị chết, mà ngươi đã hủy đi một chỗ trung tâm của hạ tam giới. Nhưng nguyền rủa lại không có tác dụng, đây là cơ sở để chúng ta hợp tác. Cũng chính là nguyền rủa này khiến cho quý gia cũng phải kiêng kỵ. Mặc cho Đạp Tiên Kiều ngàn năm lại mở một lần, không để ý tới nó. Chỉ Hương nhẹ giọng mở miệng, sau khi nói xong nhìn Mạnh Hảo. Ngàn năm một lần mở, hiện giờ vô số năm tháng đã qua, không biết nó đã mở ra bao nhiêu lần. Mạnh Hảo trầm mặt một lát, thản nhiên mở miệng. Yêu tiên cổ giới thật là ngàn năm mới mở ra một lần. Cầm yêu linh có thể đi vào, nhưng 30.000 năm mới sinh ra một lần yêu linh, cho nên lúc này đây, nói một cách chính xác, chỉ mới là lần thứ ba mà thôi. Chỉ Hương chậm rãi nói. Mà yêu linh cũng không phải là chỉ có Đạp Tiên Kiều mới có, ở bên ngoài cũng có khả năng sinh ra. Bất kỳ một cái di tích nào của yêu tiên cổ tông năm đó cũng đều có thể xuất hiện yêu linh. Cho nên 200 năm sau trong yêu tiên cổ giới, người tiến đến không phải là ít. Sợ là trong bốn đại tinh thần đều sẽ có người tới. Thậm chí là ngay cả lượng lớn ẩm tông ở trong Sơn Hải thứ 9 này cũng đều sẽ xuất hiện. Dù sao yêu tiên cổ tông của năm đó mới là tông môn đệ nhất chân chính của Sơn Hải thứ 9, bởi vì trong đó mới có chủ nhân của Sơn Hải thứ 9. Mà quý gia cũng chỉ từng là thủ hạ dưới trướng của những người này mà thôi. Do người đứng đầu Sơn Hải thứ 9 mất tích, Lý gia mới dám thêm chữ thiên, trở thành quý gia chiếm núi, chiếm căn nguyên, sáng tạo ra Phong Tiên Đài. tại Sơn Hải thứ 9, ra lệnh cho tất cả người tu hành, hoặc là trở thành tiên của quý gia, đi lên con đường của quý gia. Còn nếu như đi lên con đường tu tiên của riêng mình, lại là nghịch tiên. Những thứ này đối với ngươi rất xa xôi. Ngươi chỉ cần biết như vậy là được. Nếu như cuộc đời của ngươi có cơ hội thành công làm tiên, tới lúc đó mới là khoảnh khắc mà ngươi cần làm ra lựa chọn. Mà theo cách nhìn của ta, những vị tiên trong tinh không này sớm muộn gì cũng có thêm ngươi. Chỉ Hương bình tĩnh nói. Mạnh Hảo tâm thần chấn động, trầm mặc cẩn thận suy tư lời nói của đối phương. Tin cũng được, không tin cũng không sao. Nếu Mạnh Hảo đã lựa chọn tiến đến thì đã nghĩ tới rất nhiều. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Chỉ Hương. Khi nào xuất phát? Hai mắt Chỉ Hương lộ ra tia sắc bén sáng ngời. Nàng phát hiện mình đối với Mạnh Hảo càng ngày càng thưởng thức hơn. Quyết đoán như thế, không ướt át bẩn thỉu, có thể làm được điểm này đấy. Trừ phi là kẻ ngu dốt, hoặc là người bị chính mình mị hoặc. Bằng không, cũng chỉ có người đối với chính mình cực kỳ tự tin mới có thể quyết đoán như thế. Hắn không sợ đây là âm mưu dù kế sao? Ta chính là tiên, như vậy cũng tốt. Lần này ta cũng thật sự không có tính toán lại giấu riêng điều gì đối với hắn, liền chân chính hợp tác một lần cũng tốt. Chỉ Hương thầm nghĩ trong lòng, mỉm cười đứng lên. Ban đầu ta vốn chuẩn bị đợi ngươi 3 ngày nữa, nếu như ngươi không đến ta sẽ bước đi. Còn có 3 ngày sao? Được rồi. Mạnh Hảo liếc nhìn Chỉ Hương một cái, đi qua một bên khoanh chân ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đã qua. Trên bầu trời xa xăm có một đạo sao băng gào thét mà đến. Đó là một hòn đá lớn khoảng 300 mét, tốc độ cực nhanh bay thẳng đến nơi đây. Chính là hòn đá này. Tại khoảnh khắc hòn đá này ầm ầm mà đến, thân mình Chỉ Hương bỗng nhiên lói lên, trực tiếp hiện ra trên hòn đá. Gần như ở lúc nàng xuất hiện, bóng dáng của Mạnh Hảo cũng đồng thời thuấn di mà đến. Hai người đứng trên hòn đá này, nhìn thoáng qua đối phương. Ngay sau đó hòn đá mang theo hai người bọn hắn, trực tiếp đánh vào hư vô bên cạnh, xé mở một lỗ hổng, thâm nhập vào trong đó. Ở bên trong hư vô tối đen mênh mông, một nam một nữ đạp thạch đi xa. Cùng lúc đó, tại bên trong hư vô tối đen này, trước mặt Mạnh Hảo và Chỉ Hương, có một người mặc áo xanh trong hư không, lưng đeo một thanh kiếm lớn. Tu sĩ trung niên trong tay cầm bầu rượu, mang theo sự cô đơn và hiu quạnh, vừa uống rượu vừa cất bước đi về phía sơ tị sơ u vinh quy quy to cơ. Ngươi hỏi khi nào có thể gặp lại, ta đã tìm ngươi 3000 năm. Ngươi ở đâu? 30000 thế giới. Chúng sinh kiều mộ. Ta đã tìm ngươi hơn 20000 cái thế giới. Đã tìm vô số kiều mộ. Không có ngươi. Ngươi ở đâu? Tuyết. Ta đáp ứng ngươi, nhất định phải đem ngươi mang đi. Bất kể ai ngăn cản, cho dù ta phải tan xương nát thịt, cho dù cả thân xác và linh hồn ta đều bị hủy diệt, ta cũng muốn mang ngươi đi. Trong hư vô tối đen ẩn chứa rét lạnh không cách nào hình dung. Loại rét lạnh này có thể trong mấy cái hô hấp ngắn ngủn làm cho một nguyên anh đã mất đi thân thể trực tiếp băng toái. Cho dù là có đầy đủ thân thể đi chăng nữa, nhưng nếu không có pháp bảo để chống cự rét lạnh, một khi bước vào chỗ này, tâm thần cũng dần dần bị diệt. Trừ phi là tu hành thần thông có liên quan đến hỏa, phối hợp thêm với pháp bảo, có lẽ mới có thể ở trong này kiên trì thời gian dài một chút. Lúc này Chỉ Hương đang khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn, mắt phượng lướt qua, nhìn về phía Mạnh Hảo. Đây là ngày thứ 10 từ khi hai người các nàng bước vào hư vô. Từ lúc hai người tiến vào hư vô này thì không có nói chuyện với nhau. Hai người ngồi ở hai đầu của tảng đá lớn này, giữa đôi bên có chút khoảng cách. Xung quanh Mạnh Hảo có tồn tại một tầng quầng sáng, ngăn cản hàn khí bên ngoài xâm nhập vào. Nguyên bản còn rất chắc chắn, Nhưng theo tảng đá lớn bên dưới, bọn họ không ngừng di chuyển tiến vào chỗ sâu trong của tư vô. Quần sáng do năm hòn đá nhỏ màu trắng tạo thành phía bên ngoài thân thể Mạnh Hạo dần dần bắt đầu không ổn định. Khi tiến vào càng sâu, đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Tuy nói Mạnh Hạo đã đi qua hư vô nhiều lần, nhưng vài lần trước đó, mỗi lần đều yên ổn vượt qua 10 ngày. Nhưng từ khi bước vào một mảnh hư vô này, hắn liền phát hiện, nơi này không giống với hư vô lúc trước. Hàn khí nơi đây nhiều gấp mấy lần lúc trước. Thậm chí càng đi về phía trước, hàn khí lại càng là kinh người. Lúc này đây, đã khủng bố tới trình độ nhất định. Mà ngay cả pháp bảo phòng hộ này cũng không thể chịu đựng được. Hơn nữa Mạnh Hạo đã sớm nhìn thấy, dưới thân hòn đá này đã trở thành màu trắng, bị một mảnh xương lạnh bao trùm, càng ngày càng dày. Hiện giờ đã trở thành một khối băng. Mà chỉ hương bên kia, tại bên trong rét lạnh khủng bố này, không ngờ lại không có chút không khỏe nào. Nàng vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Cho dù xung quanh hàn khí ngập trời, nhưng thân thể của nàng vẫn giống như trước, không có bất kỳ phòng hộ nào, không có vận chuyển chút tu vi nào. Dường như hàn khí vừa mới tới gần bên cạnh nàng, liền lập tức bị hút vào trong cơ thể, đã trở thành một bộ phận trong tu vi của nàng. Điểm này khiến Mạnh Hạo đối với yêu nữ này càng thêm cảnh giác. Chương 718. Chỗ sâu trong hư kiều giới phát hiện ánh mắt của Chỉ Hương, Mạnh Hạo cũng mở mắt ra. Khoảnh khắc khi ánh mắt của hai người chạm nhau ở giữa không trung, tiếng đồng ken két quanh quẩn. Màn hào quang phòng hộ xung quanh Mạnh Hạo ngay giờ phút này xuất hiện từng vết rạn. Những vết rạn này càng ngày càng nhiều. Qua một lát, liền tràn ngập toàn bộ màn phòng hộ. Tuy còn chưa có sụp đổ, nhưng có thể nhìn ra đến, tấm màn phòng hộ này không duy trì được bao lâu nữa sẽ hoàn toàn chia năm xẻ bảy. Một khi vỡ vụn, sẽ có lượng lớn hàn khí nháy mắt lao thẳng đến Mạnh Hạo. Mạnh đạo hữu, hàn khí ở nơi đây không phải thứ tu sĩ Nguyên Anh tầm thường có thể chống cự. Tu vi của ngươi tuy rằng có chút kỳ dị, sợ là cũng chống cự không được lâu. Tốt nhất là ngươi nên tới bên cạnh của ta. Ở bên cạnh ta trong vòng 3 mét, ta có thể bảo vệ ngươi bình an đi qua nơi đây. Hai mắt Chỉ Hương chợt lóe. Nàng nhìn thấy màn hào quang của Mạnh Hạo lúc này sắp vỡ vụn. Cũng không ngờ tới rằng đối phương không thể vượt qua mảnh hư vô này. Có lẽ ta lúc trước đối với người này quá mức xem trọng, cho nên không để ý đến vấn đề này. Nếu hắn không thể dựa vào lực lượng của chính mình để vượt qua hư vô, như vậy cho dù là hợp tác, cũng nên thay đổi một chút. Dù sao, thực lực mới là cơ sở, hợp tác cũng là thứ tất yếu để đạt được tôn trọng. Trong mắt Phượng Chỉ Hương không lộ ra chút suy nghĩ nào, ngược lại là khẽ mỉm cười. Nhưng sau khi lời nói của Chỉ Hương truyền ra, Mạnh Hạo ngồi bên trong màn hào quang tràn ngập vết nứt sống như mạng nhện. Dường như kiên trì không được bao lâu, truyền ra thanh âm lãnh đạm. Không cần. Thanh âm này bình tĩnh, không dao động, không sợ hãi, càng có một loại tự tin không thể nói rõ, mang theo hương vị ác liệt truyền ra. Sau khi rơi vào tai Chỉ Hương, khiến hai mắt Chỉ Hương chợt nheo lại. Nàng nhìn thấy, sau lúc nói ra những lời này, Mạnh Hạo ở bên trong màn hào quang chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt tại trên màn hào quang. Ầm một tiếng, màn hào quang mạnh mẽ run rẩy, nháy mắt liền sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Sau đó năm hòn đá nhỏ màu trắng bên người Mạnh Hạo cũng trong khoảnh khắc đồng loạt nổ bung. Màn hào quang biến mất khiến hai mắt Chỉ Hương co rút lại. Hành động của Mạnh Hạo vượt ngoài dự đoán của nàng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo lại dám ra tay tại đánh nát màn hào quang này trước khi nó tan vỡ. Khoảnh khắc màn hào quang này bị phá nát, hàn khí xung quanh nháy mắt nhảy tiến vào, xông thẳng đến Mạnh Hạo. Trong chớp mắt đã bao trùm thân thể Mạnh Hạo lại, tràn ngập ở chung quanh hắn. Nhưng Mạnh Hạo vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt bình tĩnh, thu hồi tay phải nâng lên lúc trước, nhắm mắt lại, an tĩnh ngồi xuống. như không cảm giác được hàn khí xung quanh. Chỉ Hương nhìn Mạnh Hạo thật lâu, trong hai mắt lưu lại là sự khiếp sợ đối với Mạnh Hạo. Nàng là tiên nhân, cho nên đối với hàn ý này có thể không cần quan tâm. Nhưng không ngờ rằng Mạnh Hạo lại quyết đoán như thế, chủ động đánh nát màn hào quang vô dụng kia, hơn nữa còn có thể dựa vào bản thân đi chống cự băng hàn này. Tu sĩ tầm thường, cho dù là biết rõ màn hào quang có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, nhưng trong lòng trung quy sẽ còn chờ mong vào một ít may mắn. Thế nhưng ở trên người người này, không có điểm này, chỉ có là hoàn toàn quyết đoán. Chỉ Hương đối với Mạnh Hạo chẳng những khôi phục sự coi trọng lúc trước, thậm chí qua chuyện này càng coi trọng nhiều hơn. Nhất là hành động tự mình chống cự băng hàn của Mạnh Hạo, và lại xem bộ dáng Mạnh Hạo giống như không có gì không khỏe. Điểm này hoàn toàn khiến sự coi trọng của Chỉ Hương đối với Mạnh Hạo lên tới một trình độ nhất định. Chỉ Hương trầm mặt, Mạnh Hạo từ từ nhắm hai mắt, cũng không nói gì. Hai người chìm trong an tĩnh, theo hòn đá không ngừng mà đi về phía trước, cho đến khi lại hơn nửa tháng trôi qua. Băng hàn nơi đây đã cực kỳ khủng bố, sương khí tràn ngập. Chỉ Hương bỗng nhiên mở mắt ra, nàng nâng tay phải lên, không ngừng bấm niệm thần chú. Gần như ở khoảnh khắc Chỉ Hương mở ra hai mắt, Mạnh Hạo cũng mở mắt ra, nhìn về phía tay phải Chỉ Hương dùng để bấm niệm thần chú. Mấy ngày này Mạnh Hạo nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói, ở bên trong hàn khí này cũng là một loại lịch lãm và tu hành. Đồ đằng hỏa do bất diệt hỏa tạo thành, đại biểu cho sức sống bất diệt. Tại băng hàn trong hư vô này, duy trì một ngọn lửa vĩnh hằng ở trong lòng, liền có thể châm linh thức, khiến ý thức của bản thân trở nên bất diệt. Mặc dù vẫn có hàn khí xâm nhập vào thân thể, nhưng nhờ có linh thức chi hỏa, chỉ cần tâm thần Mạnh Hạo vừa động, thân thể liền có thể nháy mắt khôi phục như thường. Đây là cách để hắn có thể vượt qua hư vô. Giờ phút này khi nhìn lại, tay phải Chỉ Hương bấm niệm thần chú, trong mắt lộ ra chiến ý. Một lát sau, tay trái bỗng nhiên nâng lên, mạnh mẽ nhấn xuống hòn đá tại dưới thân. Nhưng không đợi bàn tay nàng ta hạ xuống, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, thân thể bỗng nhiên tràn ra mùi rượu. Đạp ca kiếm khí lúc này kinh thiên dựng lên, giống như chỉ cần tay Chỉ Hương đụng tới hòn đá, đạo đạp ca kiếm khí này sẽ bạo phát ra. Cảnh tượng này khiến tay phải Chỉ Hương dừng một chút, nâng mặt lên nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh đạo hữu làm thế là có ý gì? Chỉ Hương đạo hữu, vậy thì ngươi làm vậy lại là ý gì? Trải qua tìm hiểu của ta, nơi đây chính là một cái điểm không cố định. Ta cần làm cho hòn đá này dừng lại. Lúc này thời gian phải đợi là 7 ngày. Chỉ Hương trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn Mạnh mỗ như thế nào tin tưởng? Mạnh Hạo thản nhiên nói, vẻ mặt như thường. Chỉ Hương nhíu mày, cẩn thận liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, sau đó hai mắt lộ ra vẻ trầm tư, rồi bỗng nhiên cười cười. Mạnh đạo hữu, ngươi muốn tìm hiểu phương pháp của ta, nói thẳng là được rồi, cần gì làm như thế? Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Chỉ Hương cũng là trầm xuống. Đã biết trước Mạnh Hạo tâm cơ thâm trầm, tàn nhẫn quyết đoán, không dễ gạt gẫm. Giờ phút này hơi suy nghĩ, vì hợp tác thuận lợi giữa đôi bên, có thể làm cho đối phương sau khi không bị ảnh hưởng từ nguyền rủa, tương trợ chính mình. Chỉ Hương cắn răng, bàn tay ngọc cơ một cách ở trên hư không. Hàn khí bốn phía lập tức gào thét mà đến. Ở trong lòng bàn tay của nàng, hợp thành một miếng ngọc giản từ bông tuyết sau khi nàng lạc ấm. Lại vung ra, ngọc giản bay thẳng về phía Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo tiếp được. Sau khi linh thức đảo qua, một đoạn thông tin về việc khai triển như thế nào, tìm kiếm phương vị ra làm sao, thậm chí tin tức về một mảnh địa đồ lớn bên trong hư vô này, lập tức hiện lên ở trong đầu Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn vậy, dùng một tay bóp nát ngọc giản này, phất tay để nó tán đi, bấm tay niệm thần chú khai triển. Một lát sau, hắn lấy được đáp án giống như Chỉ Hương nói. Lúc này mới một lần nữa nhắm nghiền hai mắt, Chương 719, kịch biến. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng lại đa mưu túc trí, tâm trí như yêu. Nhân vật như vậy, ngày sau thành tiên, cũng sẽ trở thành yêu nghiệt. Chỉ Hương có chút không cam lòng, âm thầm hừ một tiếng, tay phải đặt mạnh trên hòn đá. Tiếng động nổ vang quanh quần, tầng băng trên hòn đá này nháy mắt vỡ vụn, lần lượt nổ tung về. Sau đó một cỗ lực mạnh mẽ bao phủ hòn đá này, khiến cho tốc độ nó dần dần chậm lại. Cho đến sau một nén nhang, nó hoàn toàn tạm dừng ở trong hư vô, vẫn không nhúc nhích. 7 ngày sau, một luồng bạch quang từ xa xa bay tới. Đó là một khối hòn đá khác, bất ngờ gào thét lại gần nơi này. Trong nháy mắt nó tiến đến gần. Chỉ Hương và Mạnh Hạo đồng thời thuấn di, trong phút chốc hiện ra tại trên hòn đá kia. Theo hòn đá này cải biến phương hướng, lại đi xa. Cứ như vậy trải qua suốt 5 tháng. Trong 5 tháng này, hai người thay đổi ít nhất 10 hòn đá, luôn luôn đi về phía trước trong hư vô này. Cho đến một ngày của 5 tháng sau, ở phía trước của hai người rõ ràng xuất hiện một vùng đất vô biên. Bên cạnh vùng đất này hiện ra màu đỏ, giống như loại ánh sáng kỳ dị. Mà cả vùng đất là núi non chập trùng, còn tồn tại đống hoang tàn của một số lầu các. Toàn bộ đại địa là một mảnh an tĩnh, dường như đã thật lâu rồi không có ai tới quấy rầy. Lộ tuyến của cự thạch trong hư kiều giới cũng không phải là cố định vĩnh viễn. Lần này tuy nói xuất hiện một ít ngoài dự đoán, nhưng giữa ta và ngươi cùng nhau thôi diễn, ở trong này hẳn là nắm chắc 8 phần tìm được cự thạch để tiếp tục đi về phía trước. Tuy nhiên vùng đất này ta chưa từng tới, xem bộ dáng này hình như cũng đến vạn năm rồi. Có rất ít người đặt chân đến nơi này. Dù sao thì nơi này cũng đã rất gần với 20.000 thế giới rồi. Chỉ Hương nhíu lại đôi mi thanh tú, bình tĩnh mở miệng. Lộ trình lần này, vì không có gặp được cự thạch kế tiếp để thay đổi phương hướng, mà mất đi mục tiêu. Dưới sự thôi diễn của nàng và Mạnh Hạo, lúc này mới thay đổi đường đi, đến nơi này tìm kiếm hòn đá đi về phía thế giới kế tiếp. Mạnh Hạo gật gật đầu. Hai người đứng ở trên tảng đá lớn, mặc cho hòn đá này lao thẳng vào hồng quang, nháy mắt thuấn di vào trong đó. Tiếng động nổ vang ngập trời còn đang quanh quẩn, bỗng nhiên vẻ mặt Mạnh Hạo mạnh mẽ biến đổi. Không chỉ có hắn như thế, Chỉ Hương bên kia cũng trong khoảnh khắc tiến vào thế giới xa lạ này, hai mắt bỗng nhiên nheo lại. Ngươi có muốn đạt được sinh mệnh vĩnh hằng không? Ngươi có muốn đạt được tư cách nhịp thiên sửa mệnh không? Ngươi có muốn là người có số mệnh độc nhất vô nhị trong thiên địa không? Trong khoảnh khắc bước vào thế giới này, trong đầu Mạnh Hạo nổ vang, bên tai của hắn liên tiếp truyền đến thanh âm của 3 câu hỏi, lần lượt là 3 người khác nhau truyền đến. Nhưng mỗi một câu giống như tiếng sấm đánh thẳng vào chỗ sâu trong đầu Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy không trung của thế giới này là màu xám quen thuộc. Khác biệt duy nhất là cả vùng đất không có sương mù màu xám. Nhưng ở trong này, Mạnh Hạo thấy được hơn 100.000 thân ảnh. Những người này toàn bộ đều là kiều nô. Chúng nó lấy tốc độ cực nhanh, gào thét lao về phía hắn cùng Chỉ Hương đang đứng. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hơn 100.000 kiều nô kia đã lơ lửng tới gần, nhưng lại cũng không nhìn Mạnh Hạo và Chỉ Hương một cái. Vẻ mặt một đám mang theo sự mờ mịt, nhưng lại có loại lo lắng mơ hồ, giống như nhận được nào đó lệnh triệu tập, trực tiếp lướt qua bọn họ, nhảy vào hư vô bên cạnh phía sau Mạnh Hạo và Chỉ Hương. Trong một cái hô hấp ngắn ngủn, hơn 100.000 kiều nô này toàn bộ nhảy vào trong hư vô, biến mất không thấy. Chỉ có thanh âm của bọn họ còn quanh quẩn xa xăm. Bao giờ đạp tiên kiều tái hiện, bao giờ mới gặp lại quân? Nhiều kiều nô như vậy lướt qua bên người, lập tức khiến da đầu Mạnh Hạo run lên, hô hấp dồn dập. Lúc này tảng đá lớn ở dưới chân cũng tạm dừng yên lặng. Chỉ Hương đang đứng ở trên tảng đá lớn này, cùng Mạnh Hạo liếc nhìn nhau, bị số lượng của kiều nô trong thế giới này làm chấn động. Mạnh Hảo nghe được thanh âm, chị Hương cũng nghe đến thanh âm này dường như không phải là đặc biệt nói với hai người. Nó càng giống như là tiếng lòng của hơn 100.000 kiều nô nơi đây, sau khi ngưng tụ cùng một chỗ, lan tràn ra. Bọn họ không dám động đậy, mặc cho hơn 100.000 kiều nô, giống như một biển âm hồn, lướt qua bên cạnh bọn họ dần dần rời đi. Cho đến khi toàn bộ thế giới khôi phục, màu xám biến mất, lộ ra sắc thái bình thường. Thân thể Mạnh Hảo đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Vẻ mặt chỉ Hương bên kia cũng còn sót lại sự hoảng sợ. Cho dù là nàng, nhìn thấy nhiều kiều ngô như vậy, phản ứng đầu tiên cũng là bản thân hôm nay chắc chắn chết rồi. Dựa theo hiểu biết của ta, kiều ngô đạp tiên kiều chỉ biết dựa vào vận mệnh tối tăm. Theo bản năng trôi dạt ở bên trong đạp tiên kiều, tối đa cũng chính là mấy trăm người tập trung cùng nhau thôi. Nhưng nơi đây lại có nhiều như vậy kiều ngô. Hay là nơi này có di tích khổng lồ nào đó của yêu tiên cổ tông, bởi vậy mới khiến cho những kiều ngô này tập trung lại ở nơi đây. Nhưng nếu như phán đoán này là thật, thì vì sao lúc trước chúng nó lại phải cấp tốc rời đi? Và lại xem bộ dáng của bọn nó, giống như mang theo lo lắng. Loại cảm xúc biến hóa này là chuyện không thể nào. Trừ phi, chỉ Hương đang nói bỗng nhiên chợt dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trừ phi có người đang kêu gọi bọn họ. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, chậm rãi mở miệng, nói ra suy đoán của mình. Hai người trầm mặc. Vùng đất này đang trong lúc khôi phục như thường, nhưng sau đó lại đột nhiên mạnh mẽ chấn động lên. Theo toàn bộ mặt đất chấn động, bầu trời vốn đang trong xanh, bất chợt xuất hiện vô số cái khe. Từng cái khe kia nhanh chóng mở ra, ngay sau đó truyền ra từng tiếng nổ vang bén nhọn. Mặt đất run rẩy, không trung như muốn vỡ tan. Nguyên một khối tiên kiều thạch, tại trong chớp mắt này, hình như có một tiếng sống giận kinh thiên mạnh mẽ truyền ra, quanh quẩn trong thiên địa. Thanh âm này rơi vào trong tai Mạnh Hảo, khiến thân thể Mạnh Hảo chấn động mạnh, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Mạnh Hảo tại thời khắc này giống như không bị hắn khống chế nữa. Nó như bị một cỗ lực mạnh mẽ tấn công lên người. Trong chớp mắt, thân thể bay ngược ra, ầm một tiếng trực tiếp đánh lên trên tường ngăn cách phía sau bên cạnh hư vô. Cũng may tường ngăn cách này sau khi bị xé mở lúc trước, hiện giờ vẫn còn đang khôi phục, không có hoàn toàn khép lại, vẫn tồn tại lỗ hổng. Thân thể Mạnh Hảo giống như diều đứt dây, bị trực tiếp cuốn vào trong hư vô. Cùng lúc đó, chỉ Hương cũng là phun ra máu tươi, thân thể liên tục run run mấy cái, cũng vẫn không thể chịu đựng, không ngừng lui về phía sau, nhưng lại có thể khống chế thân thể, tự động điều chỉnh, từ lỗ hổng trong hư vô mạnh mẽ lao ra. Chương 720, kịch biến 2. Mạnh Hảo sắc mặt tái nhợt, trong đầu rầm rầm. Tại bên trong hư vô, hàn khí chớp mắt bao vây chung quanh hắn. Nháy mắt, thân thể Mạnh Hảo liền xuất hiện cứng ngắc. Càng nghiêm trọng hơn là trước ngực Mạnh Hảo, lúc này máu thịt mơ hồ, xương cốt nát không ít, máu tươi không ngừng tràn ra từ miệng vết thương. Thời khắc nguy hiểm, mắt thấy chỉ Hương tuy cũng bị cuốn ra, nhưng rõ ràng bị thương không có nghiêm trọng như vậy. Trong mắt Mạnh Hảo lóe lên tử quang, tử đồng thuật bỗng nhiên triển khai, hy sinh sinh cơ đổi lấy thương thế của bản thân rất nhanh khép lại. Tốc độ khép lại càng nhanh, sức sống hao phí lại càng lớn. Trước ngực Mạnh Hảo, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khoảnh khắc khôi phục như cũ. Thương thế của hắn trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, giúp cho tu vi Mạnh Hảo trực tiếp khôi phục đến đỉnh cao. Nhưng cái giá phải trả là sinh cơ của hắn tiêu hao mất 60 năm. Mạnh Hảo nháy mắt khôi phục, khiến hai mắt chỉ Hương chợt lóe. Nàng cũng nhìn ra Mạnh Hảo cần phải trả giá thật lớn, cưỡng ép khôi phục thương thế. Giờ phút này khi lui về phía sau, hai người nhìn thoáng qua nhau, sau đó đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía vùng đất vô biên, nơi mà giờ phút này đang không ngừng chấn động nổ vang. Chỉ thấy vùng đất này tại trong chấn động thỉnh thoảng truyền ra tiếng sống giận, thanh âm này càng ngày càng mãnh liệt. Sau đó trong giây lát, một mảnh sương mù màu xám khoảnh khắc từ trong vùng đất khổng lồ này phóng lên cao. Sương mù này giống như đám mây hình nấm thật lớn. Lúc lao ra, sương mù này quay cuồng rồi hóa thành một cự thú khổng lồ. Cự thú này như kỳ lân, hoàn toàn do xương tạo thành, nhưng cẩn thận nhìn lại, dường như nó cũng là một kiều nô. Tuy nhiên, mức độ cường đại cự thú kỳ lân này đã hơn xa kiều nô tầm thường. Giờ phút này sau khi xuất hiện, xương mù kỳ lân ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Thân thể nó từ trong vùng đất lao ra, đi về phía xa xa, vẻ mặt lộ ra sự lo lắng, như có người đang triệu tập. Nó gào thét mà đi. Mạnh Hảo và Chỉ Hương khoảng cách quá gần. Hai người cho dù là thuấn di, cho dù Chỉ Hương triển khai ra tốc độ của riêng nàng, cũng không tránh kịp. Giờ phút này, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thú kỳ lân kia. Trong lúc gào thét tiến đến, sương mù trực tiếp đánh lên trên người bọn họ. Tiếng nổ vang quanh quẩn. Mạnh Hảo lại phun ra máu tươi. Liên hoa kiếm trận tại trong nháy mắt này bị Mạnh Hảo lấy ra, nhanh chóng xoay tròn ở bên ngoài thân thể, không ngừng khuyết tán lực lượng tuế nguyệt ra phía ngoài. Cho đến khi Mạnh Hảo phun ra ngụm máu tươi thứ tư, liên hoa kiếm trận mới miễn cưỡng lấy lực lượng tuế nguyệt, giống như cải biến trôi qua thời gian, lấy khoảnh khắc ngàn năm khủng bố, trực tiếp làm cho sương mù bốn phía tan rã. Nhưng bốn phía sương mù cũng chỉ là trong phạm vi 10 mét của kiếm trận. So sánh với thân thể khổng lồ của cự thú kỳ lân thì bé nhỏ không đáng kể. Khiến cho sương mù cự thú kia lúc lao về phía trước thì hút luôn Mạnh Hảo vào trong cơ thể của nó. Cùng lúc đó, Chỉ Hương cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nàng lập tức triển khai pháp thuật thần tiên ra, lúc này mới chống cự được sương mù. Giống như Mạnh Hảo, nàng cũng bị kéo vào trong cơ thể của cự thú kỳ lân này. Hai người đồng thời bị hút vào trong cơ thể cự thú, nhìn thoáng qua nhau đều thấy được vẻ âm trầm trong mắt đối phương. Giờ phút này hai người không thể tự chủ được. Không nói đến rời khỏi là việc khó khăn, mà một khi rời đi, tại bên trong hư vô này chẳng khác gì là mất đi phương hướng, giống như bị lưu đày. Như vậy kết cục rất có thể là bị lạc vĩnh viễn. Cuối cùng không thể không lựa chọn tiên kiều thạch mà buông tha cho cơ hội này. Như vậy, không bằng đi theo cử thú kỳ lân này, nhìn xem rốt cuộc là cái dạng tồn tại gì đang ở kêu gọi những kiều nô này. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, sự tình nếu nghịch chuyển như vậy, bày ở trước mặt của hắn cũng đã không có nhiều lựa chọn. Cũng may hắn còn có tiên kiều thạch, một khi tình huống không ổn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rời khỏi. Chỉ Hương không biết là có chủ ý gì. Có lẽ sau khi nàng đoạt xá Triệu U Lan, cũng đã lấy được tư cách vận dụng tiên kiều thạch truyền tống để đưa nàng ra ngoài. Hai người không nói gì, lặng im tại trong cơ thể của kỳ lân thú này, tùy ý nó một đường rít gào bay đi. Hư vô rét lạnh, không thể truyền vào. Bên ngoài là khoảng không tối đen, giống như hóa thành hắc thủy. Dưới này tốc độ khủng khiếp của kỳ lân không ngừng chạy về phía sau. Tốc độ của cự thú kỳ lân cực nhanh, vượt qua rất nhiều cự thạch. Thân thể của nó vô cùng to lớn. Mạnh Hảo và Chỉ Hương ngồi ở bên trong, giống như hai con muỗi, không chút nào thu hút. Giờ phút này, cự thú kỳ lân này mang theo Mạnh Hảo và Chỉ Hương, lấy tốc độ khó có thể hình dung, gào thét lao thẳng đến chỗ sâu trong của Đạp Tiên Kiều. Thời gian trôi qua gần 7 ngày, nhưng hành trình lại bằng với Mạnh Hảo đi mấy tháng trước. Một tháng sau, tâm thần Mạnh Hảo chấn động mạnh. Hắn nhìn thấy tại bên trong hư vô này có một người khổng lồ vô cùng to lớn. Người khổng lồ này đang vung hai tay, thân thể cũng do sương mù tạo thành, thoạt nhìn cũng là kiều nô, đang chạy về phía trước. Phương hướng cũng giống như kỳ lân. Cùng lúc đó, Mạnh Hảo còn chứng kiến lại một vòng hơn 10 vạn kiều nô tập trung cùng nhau tạo thành đại quân âm hồn. Thân thể chúng nhanh chóng trôi nổi, gào thét đi về phía trước. Dọc theo đường đi, Mạnh Hảo không ngừng nhìn thấy từng màn như vậy. dường như toàn bộ kiều ngô lớn nhỏ trong đạp tiên kiều này đều xuất hiện trong chớp mắt, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đến, phóng về cùng một phương hướng. Giờ phút này không chỉ có Mạnh Hảo khiếp sợ, chỉ Hương cũng hô hấp dồn dập. Nàng càng hiểu rõ hơn, lúc này trong lòng nàng ầm ầm có một phán đoán khủng bố. Hay là chúng nó muốn đi núi kiều hồn? Trong lúc chỉ Hương còn đang khiếp sợ không thôi thì xa xa xuất hiện một ngọn núi. Núi này phát ra ánh sáng âm u, lơ lửng ở bên trong hư vô. Bốn phía không có bất kỳ cự thạch nào, chỉ có ngọn núi khổng lồ này. Trên thân núi có khắc vô số cái tên, mỗi một cái tên đều tràn ra ánh sáng âm u, giống như phù văn, tràn ngập toàn bộ ngọn núi. Số lượng của những tên này có khoảng mấy triệu cái. Khi những tên này lói lên một lần, đều khiến Kiều Ngô từ bốn phía chạy đến toát ra vẻ lo lắng mãnh liệt hơn. Giờ phút này Kiều Ngô từ bốn phía giống như thủy triều bay thẳng đến nơi đây. Ở đỉnh núi này có một tòa cung điện tràn đầy khí tức cổ xưa. Trong cung điện là một mảnh tối đen, rất là an tĩnh. Nhưng cũng tại núi này ở một phương hướng khác, giờ phút này có một người đang đứng ở nơi đó. Bên người có một thanh kiếm đang bay lượn, trên tay cầm một bầu rượu, quần áo màu xanh, tóc dài bay múa, hai mắt linh hoạt, lộ ra tia sáng sắc bén. Chính là Hàn Sơn. Hàn mỗ nói một lần cuối cùng, đem thê tử của ta trả lại cho ta. Hàn Sơn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lộ ra rét lạnh vô tận. Rét lạnh này nháy mắt đè ép rét lạnh từ hư vô. Khác với cái lạnh từ hư vô, thanh âm của hắn dường như đã trở thành ánh nắng ấm áp của mùa xuân.